Hệ thống tinh linh ở mặt thế, chương 101 phiên ngoại hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, há miệng, Ninh Nguyên lúc này cầm một miếng quýt lên, lập tức kéo về sự chú ý của Tư Đồ Quân Ly, nhìn hắn nhanh chóng thu lại sát khí há miệng ngoan ngoãn ăn miếng quýt cô đút đầy hạnh phúc khóe miệng nhịn không được khẽ kéo lên. Hoàng thượng nhìn chuyển biến bất ngờ này, kinh ngạc đến suýt rớt cằm. Bao gồm đám quần thần và thái tử, hoàng tử công chúa xung quanh. Vậy, hiện tại vương gia ngài muốn cưới ai làm vương phi đâu? Ninh Nguyên chớp chớp mắt nhìn Tư Đồ Quân Ly, hỏi. Nàng, kẻ khác tới ta trực tiếp giết. Một câu này rất huyết tinh, nhưng lại khiến Ninh Nguyên rất thỏa mãn và cũng hoàn toàn tuyên thệ chủ quyền xong. Cái kia, lãnh vương gia, ngài có hay không nghĩ nạp chắc phi đâu, dù sao nam nhân tam thê bảy tiếp là chuyện thường, chi bằng ngài. Thái tử Nam Cung Phong mỉm cười, giả nhân giả nghĩa lên tiếng đề nghị. Đời này ta chỉ cần một thê tử, không cần bất kỳ nữ nhân nào nữa. Tới gần ta, giết, Tư Đồ Quân Ly nói xong, tay lại giúp Ninh Nguyên đổi một ly trà, hành động đầy chăm sóc. Bây giờ kẻ ngu cũng nhìn ra được vị nạp lan thần ma vương tàn bạo này đã ngã xuống thạch lựu váy của vị quận chúa 12 tuổi vừa được phong này rồi. Bây giờ hoàng thượng mà dám nhét thêm kẻ nào tới, đảm bảo hôm sau lãnh về một cái xác lạnh băng cho mà xem. Thái tử lúc này cũng cắn răng im lặng, không dám lên tiếng nói gì nữa. Hắn là biết nam nhân huyết tinh này nói là sẽ làm được càng không nghi ngờ thực lực của hắn ta. Nghe nói hắn đã thành công đột phá võ tôn đỉnh cấp, dưới trướng có rất nhiều thủ hạ võ hoàng, võ đế tuyệt đối không thể đắc tội được. Ninh Nguyên tiếp theo bữa tiệc toàn quá trình chỉ việc ăn những món ăn do Tư Đồ Quân Ly gắp cho, ngay cả tôm cũng được hắn bóc sạch vỏ bỏ vào chén cho cô. Phải nói đây là bữa tiệc mà cô ăn ngon và no nhất suốt 12 năm qua, đầu bếp hoàng gia thật là tay nghề rất tốt à, Celi, trở về Đông Huyền Anh lại xuống bếp nấu cho em nhé, được không? Tư Đồ Quân Ly mỉm cười ôn nhu nhìn vợ yêu đang xoa cái bụng ăn no căng của mình, đưa qua một ly trà. Ân, Ninh Nguyên híp mắt uống một ngụm trà ứng thanh, cả hai hoàn toàn không xem ai ra gì, trực tiếp bán một đống thức ăn cho chó. Nhóm quý nữ đều vừa ghen tị lại vừa hâm mộ Ninh Nguyên, bởi vì có một vị hôn phu vừa có sắc vừa có tài lại ôn nhu săn sóc như thế, còn cái gì bằng nữa. 3 ngày tiếp theo Tư Đồ Quân Ly đều ngày ngày chạy tà thừa tướng phủ tìm Ninh Nguyên cùng một chỗ, mỹ kỳ danh bồi dưỡng tình cảm phu thê khiến không có bất kỳ kẻ nào cắm vào được, muốn cũng phải xem nắm tay của Tư Đồ Quân Ly đã. Yato Kamui vừa thấy Tư Đồ Quân Ly cả hai đã chạy ra khỏi kinh thành đấu một trận đến đem cả một ngọn núi cao vài trăm mét san thành thung lũng mới chịu bò trở về. Ninh Nguyên lại mỹ mãn mà ngày ngày ngồi xem những tấm hình cùng đoạn phim quay hai đứa con trai bé bỏng của mình mà Tư Đồ Quân Ly mang đến. Cả những đoạn clip nhỏ hai anh em tự quay lại chúc mừng sinh nhật cô đều có tất cả gồm 60 clip chúc mừng sinh nhật khác nhau. Nhìn những hình ảnh hai đứa nhỏ, từ hai cực bột nhỏ nhắn biết lật, biết bỏ, biết đi lại biết nói, từng giai đoạn khi xem Ninh Nguyên nước mắt đều phải trào ra vì cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy hai đứa nhỏ của mình có thể khỏe mạnh trưởng thành. Lúc trước khi các tinh linh trở lại, cũng mang không ít ảnh chụp và phim của hai đứa nhỏ cho cô xem, nhưng nói đầy đủ nhất e là của Tư Đồ Quân Ly mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 20 tuổi đến chúng 70 tuổi, tuổi trẻ tiến quân đội tập luyện, từng trận đấu giành chiến thắng, từng chiến công đều được ghi lại rất rõ ràng. Có lẽ thứ khiến cô vui nhất chính là những đoạn clip mà hai cục cưng tự làm để chúc mừng sinh nhật của cô, đều rất dụng công khiến cô xem đi xem lại đều không chán một chút nào. Dù không thể tận mắt nhìn hai đứa con trưởng thành, nhưng chỉ những thứ này đã khiến cô thật sự thỏa mãn rồi. Đoàn người Đông Huyền ở lại Diệu Tinh một tháng, sau đó là chuẩn bị nhích người. Tất nhiên Ninh Nguyên cũng sẽ mang theo của hồi môn do Hoàng thượng chuẩn bị cùng đi, trong một tháng này Ninh Nguyên phải nói phiền không thắng phiền. Dù có những hình ảnh con trai bảo bối ở tâm tình cũng rất khá nhưng lại liên tục bị thất công chúa tới quấy rầy, trong phủ còn thêm đám tỉ muội giả nhân giả nghĩa thật là suýt chút nữa thì cô cho toàn bộ nằm phơi thây giữa đường cả rồi, nhưng cuối cùng cũng là nhịn xuống nhưng thù vẫn là ghi sổ. Thế giới này là có yêu thú tồn tại, và hiện tại nhóm người Đông Huyền cùng Ninh Nguyên chính là đang dùng những con yêu thú phi hành to lớn để di chuyển. Bay được một ngày, buổi tối ở dưới đất nghỉ ngơi đóng trại. Ninh Nguyên ngồi cùng Tư Đồ Quân Ly, nhìn hắn thay cô nướng một con gà rừng thơm nức. Nè Uyên Uyên, sát thiên mạch chống má, tay còn cầm cành cây nướng cá đã làm sạch gọi. Ân, em định bỏ qua như vậy, thật không giống em nha, à, suýt chút thì quên mất đâu. Vậy, cho đám kia ra ngoài hoang đảo chơi với cá thì thế nào? Nhờ có sát thiên mạch nhắc nhở, Ninh Nguyên mới nhớ ra thủ vốn ghi sổ trước đó. Hắc tới tới ý kiến không tồi đâu, xem cần chuyển thêm ai không, cho bọn hắn có bạn. Giáp Thiên Mạch ngửi thấy mùi trò hay, lập tức hưởng ứng. Hừ, trực tiếp đem hoàng cung lẫn Tả thừa tướng phủ ném ra hoang đảo là được, nghĩ nhiều thế làm gì? Madara cầm ra củ khoai nướng, nhướng mày hừ lạnh. À, cách này cũng không ổn đi, Madara. Sama, rách cần gặm cá nướng, lên án. Hờ, kẻ nào nửa đêm đi đốt hoàng cung? Izuna mắt cá chết liếc rách cần một cái. Ha ha, ý này không sai, cứ theo lời Madara. Sama đi, rách cần lập tức héo, nhanh chóng sửa miệng. Kusuo tới đi, nửa đêm đem toàn bộ rời đi cũng hay đó chứ. Ninh Nguyên cũng hùa theo. Đem cái đám khó ưa kia ném ra hoang đảo ngoài biển rộng, ha ha, xem ra Diêu Tinh sắp đổi chủ đâu. Đã xong, Kusuo ăn một chút thịt nướng, lên tiếng trả lời. Toàn quá trình vây xem, sứ giả Đông Huyền, bọn hắn sẽ không bị diệt khẩu đi. Xem ra lãnh tiểu vương phi của bọn hắn cũng không phải hạng vừa a, mang theo bên người một đám cao thủ thế này, ha ha. Tư Đồ Quân Ly chỉ bình tĩnh ở bên cạnh bồi Ninh Nguyên, hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì cả. Sáng ngay hôm sau, toàn bộ kinh thành Diệu Tinh tá hỏa phát hiện hoàng cung lẫn Tả thừa tướng phủ đã không thấy, chỉ còn lại hai cái hố vừa rộng vừa sâu mà thôi, người đều bốc hơi không còn một ai. Trận này ồn ào đến lan truyền khắp tứ quốc, mà những kẻ đầu sỏ thì đều bình thản ung dung sinh hoạt như thường. Ninh Nguyên là vừa cùng Tư Đồ Quân Ly thành hôn, sau đó là lập tức cuốn gói đi ngao du thiên hạ, hoàn toàn một bộ tự tại cho đến khi Ninh Nguyên 20 tuổi tuổi thọ đã tận mà bắt đầu đi đầu thai kiếp khác. Tư Đồ Quân Ly lần này tâm lý cũng tốt hơn rất nhiều, đem cô chôn ở Hoàng Lăng, bản thân một năm sau đó cũng tự sát và được cháu trai lúc bấy giờ là Hoàng đế Đông Huyền đưa vào chôn cùng Ninh Nguyên. Trong cuộc luân hồi dài dòng, có người vô điều kiện đi bồi cô kia còn gì phải nuối tiếc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.